Thiên Cơ Diệu Thám, chương 220, thuê sát nhân hiện thân thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 giờ sau Bắc Thương Sở cảnh sát tạm thời văn phòng phía trong đường ca. Trong video, Lý Tiểu Tiên khóa chặt mi đầu thuyết đạo. Pháp y nói trước mắt không có phát hiện hài cốt có rõ ràng ngoại thương. Xem ra chỉ có thể chờ đợi chính thức kiểm tra thi thể báo cáo ra đây mới có thể biết nguyên nhân cái chết. Không thể nào, Chu Đường phiền muộn, không có rõ ràng ngoại thương. Nhìn tới, thật không phải là tai nạn xe cộ. Ân, thi thể lại đưa đến chỗ nào? Lại trở về Bắc Thương, vụ án này cuối cùng đều biết quy đến Bắc Thương. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, còn có ta vừa liên hệ chúng ta bên kia, Nghiêm đội trưởng đã sắp xếp người, đem Diệp Kiều chấn xương sọ cũng trở lại Bắc Thương, cùng thân thể của hắn tụ hợp. Chu Đường im lặng tâm lý nói chuyện, ngươi cái này ngôn ngữ vận dụng cũng thật sự là tuyệt. Còn có, Lý Tiểu Tiên lại báo cáo. Xe gắn máy đã bị rời núi động, kỹ thuật đội ngũ người cũng nói, xe gắn máy loại trừ có một ít xóc thịt quệt bên ngoài cũng không có từng chịu đựng trọng kích dấu hiệu. Đó là lý do mà thật không phải là tai nạn xe cộ A, Diệp Kiều Trấn lúc trước trốn ở chỗ này, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Hắn cũng không thể, là muốn tránh tại cái nào trong sơn động, giống người nguyên thủy tựa ở lại mấy năm A, đợi phong thanh đi qua, lại đi ra. Lôi Nhất Đình ở bên cạnh phân tích nói. Có thể là trong sơn động không phải là không có phát hiện ăn cùng ở đồ vật sao? Chẳng lẽ, hắn là chết đói, hoặc là, bị rắn độc cấp cắn chết, xe gắn máy, Lý Tiểu Tiên không để ý đến Lôi Nhất Đình, mà là tiếp tục nói bổ sung. Xe gắn máy bình xăng bên trong, đến nỗi còn có rất nhiều dầu đâu. Nha, Chu Đường điểm một chút đầu, nếu dạng này, vẫn là chờ thi thể cùng vật chứng kiểm nghiệm hoàn tất đằng sau rồi nói sau. Tối hôm qua các ngươi bận rộn một đêm, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Yên tâm đi, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, chúng ta hôm nay đi theo vận chuyển hài cốt xe đồng thời trở về, khỏi cần tự mình lái xe. Tốt, Chu Đường vừa định cúp điện thoại, lại đột nhiên lại nghĩ tới gì đó, vội vàng hỏi. Đúng rồi, Lý Tâm Khiết đâu? Thẻ ngân hàng sự tình, hỏi nàng hay không? Hỏi, Lý Tiểu Tiên khoát tay trả lời. Lý Tâm Khiết nói chưa từng có gặp qua tấm thẻ kia. Nàng đến nỗi cũng không có cẩn thận chỉnh lý qua Diệp Kiều Trấn di vật bởi vì nàng biết những vật kia phía trong có rất nhiều đều là Ngụy Nhất Thần, nàng không dám động. Nha, Chu Đường gật đầu, giám chứng khoa trên báo cáo cũng đã cho thấy, loại trừ tấm hình kia bên ngoài cái khác vật chứng bên trên cơ hồ tìm không thấy Lý Tâm Khiết vân tay. Theo như cái này thì, Lý Tâm Khiết có lẽ không có nói láo. Đường ca, Lý Tiểu Tiên kích động hỏi, có thẻ ngân hàng, có phải hay không liền muốn tra ra manh mối rồi? Có tin tức sao, ngân hàng bên kia vẫn đang tra. Chu Đường thuyết đạo, hiện tại chỉ biết là tấm thẻ kia mở tài khoản tên, là một người xa lạ. Không phải Diệp Kiều Trấn, cũng không phải Lý Tâm Khiết. Nhà cái kia cũng không có quan hệ. Lý Tiểu Tiên nhỏ giọng thuyết đạo, chỉ cần có thể tra ra tiền là ai cấp án tử liền có thể chấm dứt. Chỉ hy vọng như thế đi. Chu Đường thuyết đạo, chỉ là sợ cái kia truyền khoản người cũng là sử dụng mạo danh thay thế tài khoản, dạng kia liền không tốt tra xét. Ai u, vụ án này, thiếu điều A, Lý Tiểu Tiên bất ngờ thuyết đạo, nếu là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Tâm Khiết sớm phát hiện tấm thẻ này, lấy ra 50 vạn kia có phải hay không, nàng liền sẽ không ôm lấy Diệp Kiều Trấn xương sọ đi báo thù rồi. Nàng phía trước sở tác sở vi, đơn giản là bởi vì nàng hận cái kia thuê sát nhân chẳng những hại Diệp Kiều Trấn, hơn nữa còn giết Diệp Kiều Trấn. Nhưng nếu là có 50 vạn lời nói, có phải hay không, nàng liền sẽ cho rằng, Diệp Kiều Trấn chết cũng không phải là thuê sát nhân diệt khẩu. Cái này cũng khó mà nói A Chu Đường thuyết đạo. 50 vạn lời nói, nhiều lắm là chỉ là tiền đặt cọc thế thôi. Chỉ sợ, nếu muốn biết chân tướng, còn phải chờ cha ra thuê sát nhân thân phận mới có thể biết. Vậy được rồi, Lý Tiểu Tiên khích lệ nói. Cố lên, Chu Đường bên này vừa một chàng rớt lại điện thoại, bên cạnh Miêu Khải đội trưởng liền tiếp đến khác một trận điện thoại. Mà tiếp vào điện thoại về sau, hắn đến nỗi hưng phấn đứng lên. A, gì đó, ngươi lặp lại lần nữa. Hắn một cái tay khác nắm chặt nắm đấm, khiếp sợ không gì sánh nổi mà đối với điện thoại thuyết đạo. Cái kia cấp Diệp Kiều Trấn chuyển khoản tài khoản, đến từ Tân Thế Giới công ty. A, không thể nào. Chu Đường cũng vực đứng lên, kinh ngạc thuyết đạo. Rõ ràng như vậy sao? Thật là Tân Thế Giới công ty. Nha, nha, tốt tốt ta hiểu được. Miêu Khải đối điện thoại thuyết đạo. Được rồi, còn lại liền giao cho ta đi. Sau khi để điện thoại xuống, hắn tranh thủ thời gian xông lên Chu Đường thuyết đạo. Chu cảnh quan, ngân hàng bên kia nói, đây là một cái qua đối công tài khoản, chúng ta nhất định phải đi Tân Thế Giới công ty thẩm tra sang sổ ghi chép mới có thể tra được đến cùng là ai chuyển cho Diệp Kiều Trấn số tiền kia. đến, theo ta cùng đi bắt người đi. Nói xong, Miêu Khải liền muốn lôi kéo Chu Đường ra ngoài. Chờ đã, chờ một chút, não tử có chút loạn. Chu Đường lại ngăn lại Miêu Khải hỏi, người đồng sự có hay không tra được số tiền kia là lúc nào chuyển tới kia bút tài khoản. Cái này, Miêu Khải thuyết đạo, ta vừa rồi không có hỏi, bất quá cái này còn trọng yếu hơn sao? Ngẫm lại đi, mặc dù Thiệu Đức Vận là tài vụ tổng giám, mặc dù Lục Dương là nhân sự quản lý, nhưng bọn hắn có quyền lợi động công ty tài khoản sao? Đó là lý do mà có hiểm nghi chỉ còn lại có hai người. Hắn dựng thẳng lên hai ngón tay, một cái là Tạ Bỉ Đức, một cái liền là Ngụy Nhất Thần. Ngẫm lại xem, Ngụy Nhất Thần cũng không thể chính mình mua giết người chính mình a, đó là lý do mà. Vụ án này còn có cái gì tốt do dự, chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng là, Chu Đường chính là biểu thị thật sâu hoài nghi, ngươi không cảm thấy tấm thẻ này tới có chút quá kỳ hoặc sao? Cái kia thuê sát nhân được ngốc đến mức nào, mới sẽ sử dụng công ty mình tài khoản cấp thuê mướn hung thủ chuyển khoản? Còn có, Chu Đường lại nói, năm đó Ngụy Nhất Thần một án chuyện rất quan trọng, chẳng lẽ chịu trách nhiệm điều tra thám viên, liền không có điều tra Tân Thế Giới công ty tài vụ ghi chép sao? Cái này không giống nhau a, Miêu Khải thuyết đạo. Đừng quên, Diệp Kiều Trấn tấm thẻ kia, là một người xa lạ, không phải chính hắn. Thám viên nhóm coi như kiểm toán, cũng tra không ra vấn đề gì tới a, bất quá. Miêu Khải lại gật đầu nói, người phía trước nói kia một điểm nha, cũng thực sự là có chút kỳ quái. Người này, thật đúng là đủ ngốc, Miêu đội trưởng, Chu Đường nhắc nhở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta nhất định phải đề phòng một điểm, chính là bởi vì những số tiền kia truyền cho một người xa lạ, nhưng coi như thực tìm tới cái này thuê sát nhân, cũng chưa chắc có thể cho hắn định tội a. Hắn có thể nói, tấm thẻ kia bên trên không phải mua hung tiền, tấm thẻ kia cũng là bị Diệp Kiều Trấn trong lúc vô tình nhặt được. Ai, thật đúng là, Miêu Khải nghiêm túc suy tư một chút gật đầu nói. Bất quá, quản hắn nhiều như vậy làm gì? Vẫn là trước tiên đem cái này bắt tới, xem hắn là ai rồi nói sau. Cái này, Chu Đường vẫn là cảm giác không ổn. Tới đi, Miêu Khải lôi kéo Chu Đường thuyết đạo. Người yên tâm, vụ án này tra được tình trạng này, chỉ cần thẻ vừa lấy ra, bảo đảm cái kia thuê sát nhân tâm lý phòng tuyến liền phải sụp đổ. Người nghe ta coi như hắn không sụp đổ, ta cũng có rất nhiều biện pháp để hắn sụp đổ. Ngươi nhìn đi, Miêu Khải lời thề son sắt nói. Vụ án này cuối cùng tại có thể làm cái chấm dứt cách chương.